Con người có thể thay đổi đến mức này cũng khiến cho người ta khâm phục. Nguyễn Kinh Họa nhìn chằm chằm Giang Hoài Khiêm mấy giây, bỗng nhiên không nói lên lời. Giang Hoài Khiêm thì lại cảm thấy không có gì sai cả, thản nhiên nhìn cô. Anh nói không đúng à? Anh nói gì cũng đúng. Được rồi. Giang Hoài Khiêm trầm mặc nhìn cô, khẽ nói nhỏ. Thật sự ổn hơn rồi à? Ừ. Cô ôm anh, dụi dụi vào người anh nũng nịu nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Giang Hoài Khiêm xoa đầu cô an ủi, làm mẹ khó quá. Nguyễn Kinh Họa bị đứa bé này giày vò hết lần này đến lần khác. Cô đôi khi bị giày vò tới mức muốn phát điên luôn. May mắn là Giang Hoài Khiêm, Giản Thục Vân và những người khác đều rất chú ý đến cảm xúc của cô. Một khi phát hiện có chuyện gì không ổn là lập tức kéo cô ra ngoài đi dạo xung quanh giải tỏa cảm xúc. Khi Giang Hoài Khiêm rảnh rỗi thì anh sẽ ở bên cạnh cô. Lúc anh không rảnh rỗi thì Giản Thục Vân, Quyển Quyển, Ôn Thanh Thần và Mạnh Giao cũng sẽ thay phiên nhau dành thời gian nói chuyện với cô. Vì để ăn cơm cùng với cô mà Mạnh Giao còn xin nghỉ mấy ngày. Thỉnh thoảng còn chỉ vào bé con trong bụng cô rồi cảnh cáo. Nếu sau này con đối xử không tốt với mẹ thì mẹ nuôi sẽ đánh con đấy. Mạnh Giao nói lời ngay thẳng. Vì con mà mẹ nuôi không màng đi làm điểm danh chuyên cần đầy đủ đấy. Tiền lương một ngày hơn 1.000 cũng không cần, chỉ để chơi với con nè. Nguyễn Kinh Họa giờ khóc giờ cười nhìn cô một cái rồi nói. Vâng vâng, mình cảm ơn mẹ nuôi nghĩ hiệp của chúng ta đã hy sinh vì cục cưng nhé. Không cần khách khí đâu. Cô ấy cười cười. Mấy ngày nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Cũng ổn. Tâm trạng của mình khá tốt. Bé con thì sao? Có ngoan không? Rất ngoan. Nguyễn Kinh Họa cười nói. Đã lớn vậy rồi, phải ngoan ngoãn mới đúng. Mạnh Giao tính toán thời gian đúng là như vậy. Cô ấy thở dài, nhẹ nhàng nói. Càng lớn sẽ càng khó chịu. Nếu cậu có gì không vui thì phải nói ra. Nói cho tớ hay là Giang Tổng cũng được. Người mang thai rất dễ bị trầm cảm. Mặc dù Mạnh Giao thấy bạn mình cũng không đến mức bị như vậy đâu, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Nguyễn Kinh Họa cười nhẹ nói, được rồi, đừng lo lắng cho tớ nữa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mạnh Giao tìm những chuyện vui vẻ để nói với cô, thỉnh thoảng còn vài tin đồn gần đây có trong công ty nữa. Nguyễn Kinh Họa bắt đầu nghỉ ngơi. Cơ thể cô không chịu nổi, cũng không có ý định giữ vững vị trí công việc đang làm như các bà mẹ tương lai khác. DNA cũng không thiếu nhà thiết kế. Không có cô thì công ty vẫn có thể vận hành bình thường. Cô ở nhà thì mọi người sẽ yên tâm hơn. Mạnh Giao sờ sờ bụng cô, tò mò nói. Khi nào thì bé con mới đi ra đây? Tớ hơi mong đợi đây. Vậy phải chờ hơn 2-3 tháng nữa cơ. Mạnh Giao chống cằm nhìn cô, cười nói. Các cậu đã nghĩ tên cho bé con chưa? Nguyễn Kinh Họa lắc đầu. Tớ và Giang Hoài Khiêm đã thương lượng. Tên thì để cho ông bà đặt, còn tên gọi ở nhà thì bọn tớ đặt. Mạnh Giao nhớn mày. Vậy tên gọi ở nhà là gì? Nói đến đây Nguyễn Kinh Họa hơi buồn cười. Giang Hoài Khiêm nói, nếu là con trai thì gọi là Bì Bì. Lông mày Mạnh Giao nhảy dựng lên. Tại sao? Khuôn mặt Nguyễn Kinh Họa vô tội nói, bởi vì bé có hơi nghịch ngợm khiến cho mình khó chịu. Mạnh Giao bật cười, âm thầm cong môi. Vậy nếu là con gái thì sao? Đoàn Đoàn đi. Cô mỉm cười nói, tớ muốn gọi bé là Đoàn Đoàn. Mạnh Giao suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Đoàn Đoàn Viên Viên, nghe có vẻ mềm mại rất hay. Nguyễn Kinh Họa ừm ừm hai tiếng. Hai người nói chuyện. Mạnh Giao cảm khái, thoáng cái cậu đã có cục cưng rồi. Nghe vậy Nguyễn Kinh Họa buồn cười nhìn cô, cậu cũng nhanh lên đi, tớ muốn làm thông gia với cậu. Mạnh Giao nhớn mày, vậy tớ phải cố gắng sinh một đứa để leo lên cây đại thụ DNA này mới được. Nguyễn Kinh Họa nghẹn lại. Thời gian mang thai nói chậm nhưng thật ra cũng rất nhanh. Mỗi ngày Nguyễn Kinh Họa đều có người ở bên cạnh, tâm trạng thật là không tệ lắm. Mọi người đều quan tâm đến cảm xúc của cô. Ngay cả Phùng Sảo Lan và bố Nguyễn cũng đến thăm cô nhiều lần. Nguyễn Kinh Họa đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh trong sự yêu thương của mọi người. Nhưng có một điều làm cho Giang Hoài Khiêm hơi thất vọng là cục cưng không phải là con gái, mà làm cậu bé nghịch ngợm. Anh vốn định đặt tên bé con là Bì Bì, nhưng lại bị Giản Thục Vân ghét bỏ một phen. Cuối cùng Giang Hoài Khiêm quyết định đặt tên con là Cồn Cồn. Thật ra Giản Thục Vân muốn phản đối, nhưng lại nghĩ đến vẫn nên nghe theo hai người. Dù sao thì đó cũng chỉ là cái tên gọi ở nhà thôi. Đáng yêu một chút nghe cũng thú vị. Nhưng Giang Hoài Khiêm rõ ràng không cảm thấy đáng yêu. Anh chỉ cảm thấy không phải là Bì Bì thì là Cồn Cồn. Cồn Cồn có nghĩa là lăn và biến ấy. Để cho bé con biết điều một chút. Sau này đừng có cuốn lấy thế giới của anh và Nguyễn Kinh Họa. Nguyễn Kinh Họa biết suy nghĩ của anh thì giờ khóc giờ cười. Cô nằm ở trên giường về mặt mệt mỏi. Cục cưng đã làm gì sai mà lại bị anh ghét bỏ như vậy nhỉ? Giang Hoài Khiêm nắm tay cô dịu dàng nói. Không làm gì sai, nhưng đã khiến em chịu khổ. Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn anh một cái. Anh đối xử tốt với bé con một chút. Giang Hoài Khiêm bất đắc dĩ, nhẹ giọng đồng ý với cô. Được rồi, em yên tâm đi. Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Khinh Họa biết Giang Hoài Khiêm chỉ đồng ý qua loa với cô thôi. Sau khi sinh bé cưng, Nguyễn Khinh Họa đã ở trung tâm ở cữ được một thời gian dài. Cô phát hiện điều nhàm chán nhất không phải là thời gian khi mang thai, mà là thời gian ở cữ sau khi sinh. Ngày nào cô cũng nhàm chán muốn chết, nhưng không thể chạy ra ngoài được, cũng không thể ăn đồ ăn linh tinh, không tốt cho cơ thể. Mỗi ngày Nguyễn Khinh Họa đều làm nũng với Giang Hoài Khiêm. Chồng ơi! Nguyễn Khinh Họa ấm ức nhìn anh. Em không uống được nữa. Giang Hoài Khiêm bật cười, đưa tay nhận lấy rồi uống hết. Sau khi uống xong anh mới nói, em ở cữ nhưng anh lại là người tăng cân. Nghe anh nói như thế, Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nhìn anh. Cô nhận ra Giang Hoài Khiêm thật sự béo lên một chút. Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nói, anh thật sự béo lên này. Giang Hoài Khiêm cũng không biết phải làm thế nào mà vợ mình lại có thể dùng giọng điệu vui sướng như vậy khi nói những lời này. Anh nhìn cô một cái, véo má cô, cắn răng nói, em chán ghét anh rồi à? Nguyễn Khinh Họa bật cười, nhỏ giọng nói, anh không chán ghét dáng vẻ bây giờ của em thì em chê anh làm gì? Nói đến đây, cô không khỏi bịt mũi lại, nhìn anh nói, anh đi xa ra một chút, mấy ngày em không tắm rửa gội đầu, cảm giác cả người đều có mùi hôi. Giang Hoài Khiêm giờ khóc giờ cười, anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, dịu dàng nói, làm sao có thể chứ? Anh hôn cô một lúc, ánh mắt dịu dàng nói, rất thơm, rất ngọt ngào. Cô bị anh làm cho hơi mỏi, giờ khóc giờ cười nói, làm gì có, rất hôi. Không hôi. Giang Hoài Khiêm cầm tay cô nhỏ giọng nói, ở trong lòng anh, em lúc nào cũng thơm. Nguyễn Khinh Họa chê anh nhạt nhẽo. Giang Hoài Khiêm nói, anh đã phát hiện ra rồi, sau khi có Cồn Cồn, em đã không còn yêu anh nữa. Cô chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như anh vậy. Người nên lo lắng chuyện này phải là cô mới đúng chứ. Cô cũng lo sau khi sinh bé con xong thì sẽ mất dáng, Giang Hoài Khiêm sẽ không thích cô nữa. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Anh nhéo nhéo má cô dịu dàng nói, vợ à. Khi anh gọi vợ, lại còn cố ý hạ thấp giọng xuống, nghe vô cùng lưu luyến triền miên. Lỗ tai Nguyễn Khinh Họa mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo, ừm. Anh yêu em. Anh cúi xuống nhìn cô, nghiêm túc nói, sẽ không thay đổi. Nguyễn Khinh Họa giật mình, bỗng nhiên hiểu được dụng ý, lời tỏ tình đột ngột của anh. Anh biết cô đang lo lắng điều gì. Giang Hoài Khiêm nhìn thấy cô chuẩn bị trào nước mắt, thở dài nói, đừng khóc. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói, sao mới sinh cục cưng xong lại trở thành cô bé hay khóc rồi. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh lẩm đụng nói, còn không phải là do anh à. Anh mỉm cười dỗ dành cô, đi xem cục cưng nhé. Bạn nhỏ Giang Cồn Cồn rất xinh đẹp, lúc mới sinh ra chỉ nhăn nheo đỏ hỏn, trông hơi xấu xí. Thậm chí Nguyễn Khinh Họa còn nghi ngờ y tá ôm nhầm, đó không phải là con cô. Cho đến giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, bạn nhỏ Cồn Cồn đã trở nên xinh xắn hẳn lên. Đôi mắt cậu bé tròn xoe, vừa to vừa sáng long lanh, trông cực kỳ thú vị. Làn da cũng trở nên trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt cũng dần hiện rõ, nhìn như là một cục bột nhỏ phấn điêu ngọc trác. Mấy ngày nay Giản Thục Vân đến thăm bé, còn nói với Nguyễn Khinh Họa rằng thằng nhỏ thật sự biết chọn những ưu điểm của bố mẹ mà ra đời. Kết hợp tất cả những ưu điểm của hai người lại, nhìn vô cùng xinh đẹp. Rất ít đứa trẻ ở độ tuổi này mà có thể đẹp như vậy. Mặc dù Nguyễn Khinh Họa cảm thấy Giản Thục Vân có hơi khoa trương, nhưng phải thừa nhận thật sự đúng là như vậy. Ngoại hình của Cồn Cồn thật sự rất đáng yêu, khiến cho người khác yêu thích. Thật đáng yêu. Cô nhìn thấy Giang Hoài Khiêm ôm con rất ra dáng, nhịn không được nói, bé con giống anh ghê đấy. Giang Hoài Khiêm cười cười, ừ, mắt giống em. Long lanh tỏa sáng, cứ như biết nói vậy. Nguyễn Khinh Họa chọc chọc khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của cậu bé, Cồn Cồn. Cồn Cồn mở mắt nhìn cô, nhìn rất chăm chú như thể biết cô là ai vậy. Nguyễn Khinh Họa bị cậu bé nhìn như thế, lòng mềm nhũn cả đi. Sao cậu cưng lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Giang Hoài Khiêm im lặng, ghen ghét nói, trẻ con đứa nào cũng đáng yêu. Nguyễn Khinh Họa lườm anh một cái, hừ nhẹ, ai bảo Cồn Cồn nhà chúng ta mới đáng yêu nhất. Nóng lòng bênh vực con trai như thế, quả nhiên ban đầu là có ý định này rồi mà. Nguyễn Khinh Họa không thể chấp nhận được việc anh nói con trai mình có hơi không tốt chút nào. Giang Hoài Khiêm cũng biết, nhưng thỉnh thoảng vẫn chọc vào tổ kiến lửa của Nguyễn Khinh Họa, khiến cho cô chú ý. Nguyễn Khinh Họa cũng biết điều đó, lại còn chọc ghẹo anh trẻ con. Nhưng hết lần này đến lần khác, hai người đều phối hợp ăn ý với nhau, một người ngây thơ, một người hợp tác. Cả hai đều rất vui vẻ vì điều đó. Sau khi hết ở cữ, cuộc sống của Nguyễn Khinh Họa lập tức trở nên tươi sáng. Nửa tháng đầu sau khi cô hết ở cữ, Giang Hoài Khiêm đưa cô ra ngoài dạo chơi. Gặp cha mẹ vô trách nhiệm này cũng không quan tâm đến Cồn Cồn mà giao hết cho ông bà nội. Ngày nào Giang Hoài Khiêm cũng đưa cô ra ngoài ngắm cảnh, muốn xem gì thì xem, muốn ăn gì thì ăn. Cũng may Giản Thục Vân và dì giúp việc chăm sóc rất tốt, cũng sẽ không nói gì hai người. Nguyễn Kinh Họa cảm thấy đã quá nhàm chán, buồn bực rồi nên ra ngoài hóng gió. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi hết ở cữ, Nguyễn Kinh Họa lại nghỉ ở nhà vài tháng, lúc này mới quay lại công ty đi làm. Bạn nhỏ Giang Cồn Cồn cũng càng ngày càng lớn, thi thoảng còn há miệng cười với Nguyễn Kinh Họa. Về phần bố mình, bạn nhỏ Cồn Cồn cũng mặc kệ anh. Hai bố con ai cũng không chào đón nhau, điều này làm cho Nguyễn Kinh Họa hơi buồn phiền. Trong nháy mắt, bạn nhỏ Cồn Cồn đã hơn một tuổi, nhưng cậu bé vẫn chưa biết nói chuyện. Nguyễn Kinh Họa lo lắng hồi lâu, căn bản mỗi ngày tan tầm về đều hỏi dì giúp việc, sau đó mất bàn bạc với Giang Hoài Khiêm. Làm sao bây giờ, cục cưng đã hơn một tuổi rồi mà vẫn chưa nói được chuyện này. Giang Hoài Khiêm nhìn cô sốt ruột như vậy thì hơi buồn cười, có những em bé nói chậm cũng là chuyện rất bình thường mà. Nguyễn Kinh Họa nhíu mày, nhưng em vẫn lo lắng. Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, ngày mai cuối tuần chúng ta đưa bé đi gặp bác sĩ nhé. Nguyễn Kinh Họa suy nghĩ một chút, thôi đừng, không đến nỗi phải đi gặp bác sĩ. Cô không nỡ để Cồn Cồn đi khám bác sĩ, cô cân nhắc một lúc rồi nhìn Giang Hoài Khiêm. Chúng ta dẫn bé con ra ngoài chơi đi, có lẽ tiếp xúc với những thứ mới mẻ sẽ giúp con nó thay đổi đấy. Được. Không biết có phải biết được đi chơi hay không, tối nay bạn nhỏ Cồn Cồn hưng phấn lạ thường. Trước khi đi ngủ thì Nguyễn Kinh Họa đều sẽ ở bên cạnh cậu bé, nhìn cậu bé ngủ rồi mới về phòng. Trước kia lúc 9 giờ Cồn Cồn đã đi ngủ rồi, nhưng hôm nay Nguyễn Kinh Họa nhìn đồng hồ ngáp một cái, đã 10 giờ rồi mà nhóc con vẫn còn tinh thần chơi đồ chơi. Cồn Cồn, Nguyễn Kinh Họa nhìn cậu bé, con nên đi ngủ rồi đấy. Cồn Cồn không để ý đến cô. Nguyễn Kinh Họa bất đắc dĩ chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, mẹ buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi. Cồn Cồn hình như nghe hiểu lời cô nói, buông đồ chơi trong tay xuống nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa nhớn mày, con muốn đi ngủ chưa? Cồn Cồn bất ngờ nhào vào lòng cô, ôm cô rồi nói nhỏ, mẹ ngủ. Cậu bé khó khăn nói ra hai chữ. Trong chốc lát, Nguyễn Kinh Họa hoài nghi bản thân đang bị ảo giác. Cô giật mình khi thấy Giang Hoài Khiêm từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy cảnh hai mẹ con, anh nhớn mày. Cồn Cồn, giọng nói của anh không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại làm người khác mơ hồ cảm thấy bị uy hiếp. Mẹ con làm sao vậy? Cồn Cồn vẫn không hiểu ý của anh nên ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn, mở miệng nói, bố, bố. Anh cố gắng kìm lại mấy chữ. Ngay lập tức Giang Hoài Khiêm cũng không tìm thấy lý do để tính sổ con trai nữa. Anh sững sờ tại chỗ, quên cả phản ứng. Nguyễn Kinh Họa định thần lại, mỉm cười. Giang Tổng. Giang Hoài Khiêm sửng sốt, sau đó nhìn về phía Cồn Cồn. Con... Anh dừng lại. Con nói được rồi sao? Nguyễn Kinh Họa gật gật đầu. Ừ, không phải anh vừa nghe thấy hay sao? Giang Hoài Khiêm im lặng một lúc, hít sâu một hơi. Anh còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Nguyễn Kinh Họa giờ khóc giờ cười. Ban đầu em cũng vậy. Cô giơ tay chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của Cồn Cồn, không nhịn được trêu chọc. Sao con lại làm bố mẹ ngạc nhiên thế này? Cồn Cồn như thể nghe hiểu được, ôm cô làm nũng. Nguyễn Kinh Họa cười. Trong lúc đó Giang Hoài Khiêm đã định thần lại, tiến lại gần, cúi xuống và ôm Cồn Cồn lên. Giang Hoài Khiêm nhìn qua một lúc, thần sắc lãnh đạm. Mẹ con đi làm rất mệt, để mẹ nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn anh chằm chằm, lại đột nhiên hô lên, bố. Giang Hoài Khiêm dừng lại một chút, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Đây là con trai của anh và Nguyễn Kinh Họa, đây là kết tinh tình yêu của hai người. Giọng anh ôn tồn đáp lại, bố đây. Giang Hoài Khiêm sờ sờ đầu con trai, có vẻ ôn nhu hơn một chút. Cồn Cồn của chúng ta còn chưa buồn ngủ sao? Bây giờ đi ngủ được không? Cồn Cồn không trả lời mà ngáp một cái. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, đặt cậu bé sang một bên để ngủ, dịu dàng nói, tối nay bố sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, để mẹ nghỉ ngơi nhé. Cồn Cồn đối việc ai kể chuyện đều không quá quan tâm, chẳng qua cậu bé tương đối bám mẹ. Một lúc mà không nhìn thấy mẹ sẽ khóc ngay. Nguyễn Kinh Họa tuy rằng đã rất buồn ngủ, nhưng cô cũng không muốn rời đi. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm kể chuyện, thực sự rất muốn tận hưởng sự ấm áp của một gia đình ba người ở đây. Em cũng muốn nghe. Nguyễn Kinh Họa nằm ở một bên giường, nhắm hai mắt nói, Giang Tổng, anh tìm chuyện nào ngọt ngào vui vẻ đi. Anh liếc nhìn cô một cái bật cười nói, được. Yêu cầu của Nguyễn Kinh Họa anh không bao giờ từ chối. Trong phòng của trẻ em, cuối cùng chỉ có giọng nói của Giang Hoài Khiêm vang lên. Giọng anh trầm ổn có lực, nghe rất thoải mái, cũng rất mê hoặc. Cồn Cồn nghe được một lúc đã lăn ra ngủ. Ngay cả với Nguyễn Kinh Họa, ban đầu bị đắm chìm trong câu chuyện anh kể, rất mê mẩn, bất giác cô cũng chìm vào giấc ngủ. Sau khi Giang Hoài Khiêm kể xong câu chuyện, một lớn một nhỏ đã ngủ thiếp đi. Anh giờ khóc giờ cười, đắp lại chăn cho Cồn Cồn. Lúc này mới vòng qua chỗ Nguyễn Kinh Họa ở bên cạnh, khom lưng đem người bế lên. Nguyễn Kinh Hoạn đang ngủ bỗng tỉnh giấc, về mặt buồn ngủ mà liếc anh một cái, rồi lại vùi đầu vào lồng ngực anh, mơ hồ nói: "Anh kể xong chuyện rồi sao?" "Ừ." Giang Hoài Khiêm ôm cô trở về phòng, thanh âm nặng nề nói: "Em yên tâm ngủ đi." Nguyễn Kinh Họa không nói thêm nữa, thực sự ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Cô phải thừa nhận rằng việc có con rất mệt mỏi. Mặc dù tan tầm xong về nhà chăm sóc con có mấy tiếng, nhưng năng lượng của trẻ con quả thực quá dư thừa, chăm chúng quá là mệt mỏi. Ít nhất còn mệt hơn so với việc cô thức khuya hoàn thành bản thảo thiết kế. Giang Hoài Khiêm đương nhiên biết điều đó nên cũng chia sẻ công việc cùng cô. Sau khi Cồn Cồn bắt đầu nói chuyện, những lo lắng của gia đình cũng đã biến mất. Cậu bé không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng mới nhảy ra hai chữ, nhưng đối với mọi người trong nhà thì như vậy cũng là quá đủ. Nguyễn Kinh Họa và Giang Hoài Khiêm không phải là những người đặt quá nhiều kỳ vọng vào con trẻ. Chỉ cần cậu bé vui vẻ là được, cũng không yêu cầu Cồn Cồn mới 2-3 tuổi mà phải bắt đầu đọc sách, biết chữ hay đọc thơ gì đó. Nhưng cục cưng của hai người cũng không biết vì sao lại tỏ ra rất có hứng thú với mấy chuyện đó. Ở nhà có đủ loại sách, Cồn Cồn mới 2 tuổi đã chú ý đến những loại sách đó. Nguyễn Kinh Họa cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô và Giang Hoài Khiêm kỳ thực cũng không có cho cậu bé về sách vở quá nhiều, trừ việc mỗi tối kể cho cậu bé những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Còn lại hai người rất ít khi dạy cậu bé. Con trai của anh hôm nay đọc sách đấy. Giang Hoài Khiêm buổi tối có bữa tiệc tham dự, vừa về đến nhà nghe Nguyễn Kinh Họa liền nói với anh. Anh sửng sốt, nhớn mày hỏi: "Sách gì?" Cô chỉ: "Tranh vẽ, kỳ thật em nhìn cũng không hiểu lắm." Giang Hoài Khiêm cười một cái: "Tốt lắm, quả nhiên là con trai của anh." Nguyễn Kinh Họa nghẹn ngào liếc anh một cái: "Mẹ nói lúc nhỏ anh cũng không có ngoan như vậy." Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại: "Vậy sao? Nhưng anh nhớ rõ mẹ nói từ nhỏ anh đã rất thông minh." Nguyễn Kinh Họa nhìn anh dò xét: "Cũng thông minh lắm." Cô cân nhắc một lúc, trong lòng có chút bất an: "Anh không nghĩ đã đến lúc chúng ta nên tìm một người thầy dạy cho thằng bé sao?" "Không cần đâu," anh nói, "chúng ta có thời gian rảnh thì dạy cho thằng bé là được. Mấy cái này trẻ con không hiểu được nhiều lắm, khả năng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi." Nguyễn Kinh Họa ngẫm lại cũng rất có lý, quả thật không nên tạo áp lực quá lớn cho con trẻ, chúng còn quá nhỏ. Cô không muốn con trai mình từ khi sinh ra đã phải chịu các loại áp lực học tập, đó không phải là điều mà Nguyễn Kinh Họa mong muốn. Trẻ con có được thời thơ ấu vui vẻ cũng rất quan trọng. Đương nhiên nói là như thế, nhưng Nguyễn Kinh Họa mới quan sát những thứ mà bạn nhỏ Cồn Cồn thích. Cô phát hiện con trai mình có rất nhiều sở thích, từ đọc thơ đến xem phim hoạt hình, cái gì cậu bé cũng thích. Lần này Nguyễn Kinh Họa thật sự không biết phải dạy cậu bé như thế nào nữa. Giang Hoài Khiêm thì ngược lại rất thoải mái. Anh thảo luận với Nguyễn Kinh Họa, trầm giọng nói: "Con thích cái gì thì cho nó tìm tòi cái đó, bỏ dở nửa chừng cũng không sao." Nguyễn Kinh Họa nghẹn lời, muốn phản bác anh, lại cảm thấy lời này của anh cũng rất có lý. "Anh không muốn bồi dưỡng thằng bé một sở trường đặc biệt gì hay sao?" Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lúc: "Yêu bố mẹ có tính là sở trường đặc biệt hay không?" Nguyễn Kinh Họa không nói lên lời. Giang Hoài Khiêm nhìn cô nghiêm túc nói: "Chúng ta nỗ lực làm việc như vậy, không phải để tạo cho thằng bé một môi trường mà nó được tự do lựa chọn sở thích hay sao?" Anh nói: "Chúng ta đã cho con điều kiện và môi trường phát triển tốt, còn lại để con tự quyết định, bất luận nó muốn làm cái gì, anh đều sẽ không ngăn cản." Nghe được lời này, Nguyễn Kinh Họa có chút tò mò. Cô trầm mặc một hồi, nhìn Giang Hoài Khiêm: "Vậy nếu Cồn Cồn chỉ là một người hết sức bình thường cũng được sao?" "Chỉ cần là thằng bé thích." Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra, cô không nghĩ rằng Giang Hoài Khiêm lại có thể nghĩ thoáng như vậy. Cô phát hiện bản thân mình ở phương diện tư tưởng này ngược lại lại bị trói buộc khá nhiều. Cô luôn cảm thấy Cồn Cồn là con nhà họ Giang, nhất định phải ưu tú hơn người, nếu không sau này có thể sẽ bị đàm tiếu. Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy những gì Giang Hoài Khiêm nói rất có lý. Khi một đứa trẻ được sinh ra, chỉ cần nó khỏe mạnh và hạnh phúc, những điều kiện mà họ đã dày công tạo ra chính là để cho chúng được tự do sống theo mơ ước, vậy thì hà cớ gì phải gò bó. Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Nguyễn Kinh Họa, Giang Hoài Khiêm cong môi, giơ tay xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Chúng ta chăm sóc thằng bé thật tốt là được, chuyện khác hãy để nó tự quyết định." Nguyễn Kinh Họa cười cười ôm anh nói: "Vâng, anh nói rất đúng." Anh nhớn mày, cúi đầu hôn môi cô, thanh âm nặng nề: "Đừng lo lắng cho tiểu tử thúi đó." Giọng anh sặc mùi dầm chua: "Gần đây chuyện này mỗi ngày em nói với anh rất nhiều, chính là nhất là về Giang Cồn Cồn." Nguyễn Kinh Họa giờ khóc giờ cười, ngẩng đầu nhìn anh: "Chẳng lẽ anh còn ghen tị với cả con trai mình sao?" Giang Hoài Khiêm sẽ không thừa nhận rằng anh ăn dấm của Giang Cồn Cồn, nhưng anh sẽ dùng phương thức khác nói cho Nguyễn Kinh Họa hiểu. Hai người kéo nhau tiến vào phòng tắm. Đèn trong phòng tắm sáng và ấm áp, có chút chói mắt. Nguyễn Kinh Họa có chút theo không kịp tiết tấu khi lăn lộn với người đàn ông này. Một lúc sau, căn phòng đã vang lên âm thanh thút thít không ngừng. Giang Hoài Khiêm thực sự thích cùng cô làm ở trong phòng tắm. Anh cảm nhận được phản ứng của cô, trầm giọng cười. Tại sao vẫn như thế này? Còn chưa nói xong, đã bị Nguyễn Kinh Họa cắn một cái. Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, hôn lên môi cô. Vợ. Nguyễn Kinh Họa chân mềm nhũn, vành tai đỏ ửng lên. Ừm, không có gì. Giang Hoài Khiêm móc lấy đầu lưỡi cô. Anh nhớ em. Nguyễn Kinh Họa vô cùng nghi ngờ. Thứ anh nhớ không phải là con người cô, mà là thân thể của cô. Nhưng nghĩ lại, bọn họ dường như đã lâu không hoạt động chăn gối, sống trong cuộc sống của riêng hai người. Từ sau khi sinh Cồn Cồn, hai người có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng gần đây cả hai lại rất bận rộn. Nguyễn Kinh Họa tan làm về nhà, cơ bản lại dỗ dành chăm sóc Cồn Cồn, mệt muốn chết. Mà Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng lại phải tham gia các bữa tiệc rượu xã giao, đến khuya muộn mới về. Lúc ấy cả Nguyễn Kinh Họa và Cồn Cồn đều đã ngủ. Cho dù có muốn cô, anh cũng không nỡ đánh thức Nguyễn Kinh Họa dậy. Từ phòng tắm đi ra, hai má của Nguyễn Kinh Họa đã đỏ rực. Làn da dường như cũng ửng đỏ vì hơi nước. Cô ngáp trong vòng tay của Giang Hoài Khiêm. Ngày mai anh phải tăng ca sao? Lại là cuối tuần. Không tăng ca. Giang Hoài Khiêm hôn hôn má cô, thấp giọng nói. Ngày mai đưa em và Cồn Cồn ra ngoài đi một chút. Cô cười. Vậy anh hoãn lại đi. Giang Hoài Khiêm khó hiểu nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa ôm anh, nhắm hai mắt nói. Mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm, Quyền Quyền cũng về cùng bố mẹ. Ồn ào, muốn nói gặp Cồn Cồn. Sau 2 năm, Quyền Quyền đã lớn lên không ít. Cô bé thông minh, tinh quái nhưng rất hiểu chuyện và đáng yêu. Thỉnh thoảng cô bé lệ về gặp Giang Cồn Cồn, hai chị em tình cảm rất tốt. Cồn Cồn cũng rất thích chơi với chị Quyền Quyền. Giang Hoài Khiêm sừng sốt, cười nói, hay là chúng ta dẫn theo Quyền Quyền đi chơi cùng. Cô cười, được, chúng ta về nhà ăn cơm trưa trước. Anh nhìn cô lại cười nói, em dậy được không? Nguyễn Kinh Họa tức giận trừng mắt liếc anh một cái, đỏ mặt nói, thức dậy được, anh đừng coi thường em. Ừ, Giang Hoài Khiêm cúi đầu hôn cô, cười, gần đây thể lực em hơi yếu. Cô nhìn anh, cô phải trông Cồn Cồn cả tối, mà anh còn không biết xấu hổ nói cô thể lực kém. Nguyễn Kinh Họa hử nhẹ, không muốn cùng anh so đo. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, đem cô ôm vào lòng, nói thêm, anh rất thích. Về nhà họ Giang, Cồn Cồn là người vui nhất. Mặc dù cậu bé còn chưa nói sõi, nhưng những gì cậu bé muốn đều sẽ nói. Sáng sớm nghe được tin về nhà ông bà nội, cậu bé liền vỗ tay, vui vẻ đi thu dọn cặp sách. Lần trước cậu bé gặp Quyền Quyền, thấy cô bé có một cái, cậu bé đòi muốn có cặp sách giống chị. Giang Hoài Khiêm liền mua một cái cho con. Nguyễn Kinh Họa có chút kinh ngạc khi thấy cậu bé ôm cặp sách từ trong phòng đi ra. Cồn Cồn, con lấy cặp sách làm gì vậy? Quà. Cồn Cồn nhìn cô, mẹ, tặng quà cho ông bà và chị. Nguyễn Kinh Họa khẽ cười thầm, con lấy quà cho mọi người khi nào vậy? Giây tiếp theo cô nhìn thấy ngăn kéo trong phòng khách bị Cồn Cồn kéo mở ra. Nguyễn Kinh Họa sừng sốt một lát rồi đi tới xem tình hình. Ồ, trong ngăn kéo đó chứa đầy đồ ăn vặt mà Giang Hoài Khiêm đã mua cho cô. Nguyễn Kinh Họa gần đây rất thích đồ ăn vặt. Giang Hoài Khiêm đã mua rất nhiều về nhà. Cồn Cồn hoàn toàn không nhận ra mẹ Nguyễn Kinh Họa có gì đó không ổn. Vẫn còn cố gói một ít đồ ăn vặt vào cặp đi học của mình. Cậu bé vờ như không biết nói nhỏ, chị thích ăn kẹo, bà nội cũng thích ăn. Nguyễn Kinh Họa nghe con nói, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn, cũng không lên tiếng. Giang Hoài Khiêm đang thu dọn trong phòng, lúc xuống lầu liếc mắt thấy hai mẹ con. Hai mẹ con đang làm gì vậy? Nguyễn Kinh Họa hất cằm, khóe môi khẽ cong lên. Con trai anh đang chuẩn bị quà cho ông bà nội và Quyền Quyền. Giang Hoài Khiêm nhìn kỹ hơn, im lặng. Anh và Nguyễn Kinh Họa nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Cồn Cồn, con đang làm gì thế? Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn anh, giọng ngọng, líu ríu nói, bố, con đang chuẩn bị quà cho bà nội và mọi người, không phải mẹ đã nói với bố rồi à? Giang Hoài Khiêm bị cậu bé làm cho nghẹn lời. Thấy Cồn Cồn vẫn đang giả bộ, anh giơ tay, day day chán, kiên nhẫn ngồi xổm cạnh con, hỏi, Cồn Cồn, con có biết là ai mua những thứ này không? Bố mua. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, tốt lắm, xem như con trai vẫn còn nhớ. Thế thì con có biết bố mua cho ai không? Anh tiếp tục hỏi. Cồn Cồn im lặng một lát, nghiêm túc nhớ lại và nói, bố mua cho mẹ. Ừ. Giang Hoài Khiêm day day chán, thấp giọng, con lấy đồ bố mua cho mẹ mang đi làm quà, vậy con đã hỏi xem mẹ có đồng ý hay chưa. Giang Cồn Cồn mở to mắt nhìn Giang Hoài Khiêm, sau đó lại quay đầu nhìn Nguyễn Kinh Họa. Mẹ. Cậu bé cầm lấy một gói thạch trái cây nhỏ. Có được không? Nguyễn Kinh Họa nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu bé, làm sao có thể từ chối được. Cô gật đầu, được rồi, con cầm đi, nếu không đủ thì bố con lại mua sau. Giang Cồn Cồn nói, vâng, cảm ơn mẹ. Giang Hoài Khiêm xoa đầu cậu bé. Bố thì sao? Giang Cồn Cồn rất thông minh, giọng nói ngọt xớt. Cảm ơn bố. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Nguyễn Kinh Họa buồn cười, cong môi nói, con trai anh mượn hoa dâng Phật đấy, cũng khá lắm. Giang Hoài Khiêm cũng không mong đợi điều đó. Anh nhìn Nguyễn Kinh Họa, kéo người ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, hứa hẹn nói, ngày mai anh sẽ mua đền cho em. Được, cô cười. Chờ Giang Cồn Cồn cất quà xong, lúc này một nhà ba người mới xuất phát. Sau khi lên xe, Giang Cồn Cồn quay đầu nhìn Nguyễn Kinh Họa. Mẹ, mẹ giận ạ. Nguyễn Kinh Họa buồn cười nhìn cậu bé, sao con lại nói như vậy? Giang Cồn Cồn trả lời, vì con đã lấy đồ mà không hỏi mẹ trước. Cậu bé có vẻ thông minh hơn những đứa trẻ bình thường một chút. Nguyễn Kinh Họa nhiều khi cảm thấy con trai mình không giống một đứa trẻ, thỉnh thoảng còn có dáng vẻ của ông cụ non. Nghe câu hỏi này cô muốn bật cười. Cô nghĩ nghĩ, sờ đầu cậu bé hỏi, bố đã dạy con gì rồi nhỉ? Giang Hoài Khiêm quay đầu nhìn cô một cái, em lại để cho anh một chút mặt mũi đi. Nguyễn Kinh Họa bật cười, em biết ngay mà. Giang Cồn Cồn dù có thông minh đến mấy cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể nói được mấy lời này. Nhưng nếu là Giang Hoài Khiêm dạy thì rất có khả năng. Giang Cồn Cồn còn rất biết cách thuật lại chuyện rõ ràng. Giang Hoài Khiêm cười lắc đầu. Cồn Cồn nhìn cô, lại buồn buồn nhìn bố nói, mẹ, bố dạy con nói như vậy, mẹ vẫn không tha cho con ạ. Khuôn mặt Nguyễn Khinh Họa vô tội, mẹ không có nói như vậy mà. Cô nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của Cồn Cồn, nhẹ nhàng nói, mẹ tha cho con, nhưng lần sau khi con lấy đồ, dù ở trong nhà hay bên ngoài cũng phải xin phép người lớn, có biết không? Đặc biệt là ở bên ngoài. Tuy Nguyễn Khinh Họa biết Cồn Cồn không nhớ được quá nhiều, nhưng những gì nên nói thì vẫn phải nói. Cô muốn cho con trai nhớ kỹ một chút, để không mắc phải sai lầm này trong tương lai. Ở nhà thì không sao, chỉ sợ ở bên ngoài cậu bé cũng vậy thì không hay. Cồn Cồn gật đầu, ngoan ngoãn nói, mẹ, con biết rồi, con sẽ ghi nhớ. Nguyễn Kinh Họa cười, Cồn Cồn của chúng ta thật là ngoan. Giang Hoài Khiêm hơi nhớn mày khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Anh nhìn hai mẹ con vui vẻ qua gương chiếu hậu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Kiếp này không cầu mong gì nữa, chỉ cần có cuộc sống như vậy đã là đủ rồi. Khi đến nhà họ Giang, Giang Cồn Cồn còn không cho Giang Hoài Khiêm cầm cặp sách giúp, mạnh mẽ muốn tự mình đeo lên rồi đi vào. Nguyễn Kinh Họa và Giang Hoài Khiêm nhìn nhau, cũng để kệ cậu bé. Còn chưa vào nhà, Quyền Quyền đã chạy ra trước. Cồn Cồn, Quyền Quyền vui mừng gọi to lên. Giang Cồn Cồn cũng phấn khích vẫy tay với cô bé, chị. Ở trước mặt Quyền Quyền là một cậu bé hạt đậu nhỏ đáng yêu. Sau khi chào Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Kinh Họa xong, Quyền Quyền lập tức đi thẳng đến chỗ Cồn Cồn. Nguyễn Kinh Họa nhìn, cảm khái nói, bây giờ người được Quyền Quyền ôm đầu tiên không phải là em nữa rồi. Giang Hoài Khiêm nghe xong giờ khóc giờ cười, ừ, chỉ có anh luôn là người đầu tiên ôm em. Cô không nói gì, nhìn Giang Hoài Khiêm một cái, có chút ngượng ngùng. Giang Hoài Khiêm thì không, vẫn thản nhiên hỏi, anh nói sai à? Không có. Nguyễn Kinh Họa không biết nên khóc hay nên cười. Giang Tổng nói rất đúng. Anh gật đầu, anh cũng cảm thấy mình đúng. Nguyễn Kinh Họa nhìn bộ dạng tự tin của anh, nhất thời không nói lên lời. Sao anh còn tự đắc như vậy? Giang Hoài Khiêm cười cười rũ mắt nhìn cô, như vậy không tốt à? Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra, không biết phải nói gì. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, cúi đầu chạm vào môi cô nói, anh nghĩ lúc nào cũng có thể tự hào khi yêu em. Bất kể khi nào và ở đâu, trong mắt Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Kinh Họa luôn là người nắm giữ vị trí đầu. Cô ngẩn người, khóe môi cong lên, ừ. Cô mỉm cười nhìn Giang Hoài Khiêm, dịu dàng nói, em cũng thấy khá tốt. Về nhà họ Giang, hai người không phải chăm sóc Cồn Cồn, có Giản Thục Vân và Giang Long, còn có Quyền Quyền sẽ trông cậu bé. Nguyễn Kinh Họa và Giang Hoài Khiêm được tận hưởng thế giới riêng của hai người, dù mệt mỏi cũng không cảm thấy nhàm chán. Giang Hoài Khiêm tìm cho cô một bộ phim, cả hai cùng xem trong phòng, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi. Bộ phim điện ảnh này đã ra mắt từ lâu, nhưng khi xem vẫn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Nó sẽ mang đến cho bạn một loại cảm giác an tâm, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô xem thỉnh thoảng được Giang Hoài Khiêm đút cho một miếng trái cây hoặc đồ ăn vặt. Được rồi. Cô cọ cọ vào bả vai Giang Hoài Khiêm, ngáp một cái nói, em no rồi, hơi buồn ngủ. Anh bật cười nhìn cô, muốn đi ngủ hả? Ừ. Cô làm nũng, em nằm ngủ ở đây luôn. Giang Hoài Khiêm cười cười xoa tóc cô, được. Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa đang nhắm mắt lại, cố ý vặn nhỏ âm thanh của bộ phim. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ, bên tai có tiếng sột soạt, nhưng loại âm thanh đó đối với cô rất thôi miên. Mùi hương của người bên cạnh khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Giang Cồn Cồn chơi dưới lầu đã thấm mệt, Lúc đẩy cửa tiến vào thì Nguyễn Kinh Họa vẫn còn đang ngủ. Giang Hoài Kim quay đầu nhìn cậu bé, nhỏ giọng: "Mẹ con đang ngủ." Giang Cồn Cồn chớp chớp đôi mắt, bước chân cũng tự giác nhẹ hơn. Cậu bé đi đến bên cạnh Giang Hoài Kim, cúi đầu nhìn mẹ Nguyễn Kinh Họa đang ngủ trên đùi bố, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ mệt ạ?" "Ừ." Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của cậu: "Con chơi có mệt không?" Giang Cồn Cồn gật gật đầu, ngồi xổm bên cạnh nhìn Nguyễn Kinh Họa. Giang Hoài Kim cũng không đuổi cậu đi, nhưng nhìn con trai như vậy anh thấy khá buồn cười. Anh cong môi: "Con nhìn gì vậy?" "Nhìn mẹ ạ." Cồn Cồn nhỏ giọng nói: "Bố ơi, mẹ thật là đẹp." Nghe vậy Giang Hoài Kim nhướng mày: "Ai dạy con nói vậy?" Cồn Cồn nhìn anh đầy chán ghét: "Mẹ thật sự rất đẹp, điều đấy không cần ai dạy con." Giang Hoài Kim nhìn cậu một cái, chúa nịnh nọt: "Bố, bố cũng thường nói vậy mà." Giang Hoài Kim làm bộ không nghe hiểu con trai đang cà khịa mình. Anh nhìn cậu bé một cái, gãi gãi chóp mũi: "Con suy luận cậu khá tốt." Giang Cồn Cồn vẫn không hiểu được từ đó, tò mò hỏi: "Bố, khi nào thì rút ra được một suy luận như bố ạ?" "Như con bây giờ." Giang Cồn Cồn khó hiểu nhìn anh. Giang Hoài Kim cũng không muốn giải thích thêm với cậu bé, sợ đánh thức Nguyễn Kinh Họa. Anh im lặng một lát, nhìn cô cải nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất, dịu dàng nói: "Ngồi cạnh bố này." "Nhưng có đánh thức mẹ không ạ?" Bạn nhỏ Cồn Cồn rất lo chuyện này. Giang Hoài Kim cười cười: "Sẽ không đâu, con yên tâm đi." Anh xoa xoa đầu Cồn Cồn, thấp giọng nói: "Có bố và con, mẹ sẽ ngủ ngon giấc hơn." Cồn Cồn chớp đôi mắt to tròn khó hiểu hỏi: "Vì sao ạ?" Cậu bé vẫn không hiểu. Giang Hoài Kim suy nghĩ một lúc và bắt đầu giảng giải với con trai: "Vì bố và Cồn Cồn sẽ bảo vệ mẹ, mẹ sẽ cảm thấy an toàn, đúng không?" Giang Cồn Cồn không hiểu được nhiều lắm. Mấy đạo lý lớn thì càng khó nghe hiểu hơn. Nhưng cậu bé hiểu việc bảo vệ mẹ mình là như thế nào. Khoảng thời gian trước, cậu bé xem tivi với mẹ Nguyễn Khinh Họa. Trên tivi có cảnh quay một người đàn ông đang ra sức để bảo vệ mẹ mình. Giang Cồn Cồn xem xong còn hỏi Nguyễn Khinh Họa: "Sao người đấy lại hộc máu?" Nguyễn Khinh Họa cũng giải thích cho cậu bé một chút. Nghe xong, Cồn Cồn giơ tay ra thề thốt với Nguyễn Khinh Họa, bằng giọng nói vẫn còn ngọng nghịu, hứa rằng sẽ bảo vệ mẹ khi cậu bé lớn lên. Nguyễn Khinh Họa bị con trai làm cho bật cười. Giang Hoài Kim cũng biết chuyện này, anh cụp mắt nhìn cậu con trai có vẻ hiểu mà lại không hiểu, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều: "Con hiểu ý bố chứ?" Cồn Cồn gật đầu: "Bố, con hiểu rồi, con sẽ nỗ lực bảo vệ mẹ." Giang Hoài Kim xoa xoa mái tóc ngắn của cậu: "Ừ, mẹ chính là công chúa nhỏ trong nhà." "Dạ." Giang Cồn Cồn kinh ngạc: "Là mẹ à?" Giang Hoài Kim liếc mắt nhìn cậu bé: "Ừm, bằng không con nghĩ là ai?" Cồn Cồn rất nghiêm túc mà trả lời: "Bà nội nói là chị Quyền Quyền ạ." Giang Hoài Kim im lặng một lát, lãnh đạm nói: "Gia đình chúng ta có nhiều công chúa nhỏ. Bà nội, mẹ, con và chị Quyền Quyền đều là công chúa nhỏ. Họ là công chúa nhỏ của chúng ta. Là đàn ông thì chúng ta nhất định phải bảo vệ họ." Giang Cồn Cồn nghe không hiểu gì cả, nhưng cậu bé biết bản thân rất muốn bảo vệ họ. Cậu bé trịnh trọng gật gật đầu: "Bố, con hiểu rồi." Giang Hoài Kim thấy dáng vẻ ngây thơ của con trai, biết cậu bé không thật sự hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé khi nhìn Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Kim lại cảm thấy thằng nhóc này có vẻ không tồi. Đây là kết tinh của tình yêu giữa anh và Nguyễn Khinh Họa, nên sự dễ thương ấy cũng tốt. Hai bố con không ai rời đi, yên lặng nhìn Nguyễn Khinh Họa ngủ. Không quá lâu, Giang Cồn Cồn cũng mệt rã rời, ngồi dựa cạnh Giang Hoài Kim rồi ngủ. Giang Hoài Kim bị hai người dựa, hoàn toàn không có cách nào để nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Nguyễn Khinh Họa mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy Giang Hoài Kim đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, mà bên tay trái anh còn có một cái đầu củ cải nhỏ đang canh giữ. Nguyễn Khinh Họa giật mình hơi kinh ngạc, cảm nhận được động tĩnh, Giang Hoài Kim mở mắt ra nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?" Cô gật gật đầu, chỉ hỏi: "Cục cưng đến đây khi nào vậy?" "Lúc em đang ngủ." Nguyễn Khinh Họa khẽ cong môi, cô ngồi dậy khỏi người anh, nhìn chằm chằm Cồn Cồn một lúc, giờ khóc giờ cười: "Anh có bị tê chân hay không?" Giang Hoài Kim im lặng một lúc, khẽ chạm vào hai chân đang cứng đờ, day day đầu lông mày nói: "Có một chút." Nguyễn Khinh Họa bất lực nói: "Sao anh không gọi bố hay mẹ tới bế cục cưng đi?" "Cứ để kệ thằng bé, trẻ con khi ngủ rất dễ bị đánh thức." Hai vợ chồng đang thì thầm nói chuyện, Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, sau đó lại nhìn Giang Cồn Cồn còn đang say giấc nồng. Đại khái có thể hiểu được tại sao anh không gọi mọi người tới bế cục cưng đi. Khi Cồn Cồn được sinh ra, tuy Giang Hoài Khiêm không được vui lắm vì không phải là con gái như anh mong chờ, nhưng thực ra anh thương Giang Cồn Cồn hơn bất cứ ai. Giang Hoài Khiêm là người đầu tiên thay tã cho Cồn Cồn. Việc tắm giặt hay cho con uống sữa cũng là anh lo cho con trai. Rất nhiều việc Nguyễn Kinh Họa còn chưa học được, Giang Hoài Khiêm đã thuần thục, thậm chí còn có thể dạy cho cô. Nghĩ tới đây, khóe môi Nguyễn Kinh Họa cong lên. Cô tựa vào vai Giang Hoài Khiêm, thấp giọng nói, mấy tháng nữa Cồn Cồn phải đi nhà trẻ rồi. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, dụ mắt nhìn cô, không nỡ à? Cô suy nghĩ, nhỏ giọng nói, cũng không phải, em chỉ sợ con ở trường học bị bắt nạt. Cũng sợ con bắt nạt người ta, phải xa chúng ta, cả ngày sinh hoạt cùng với cô giáo và các bạn. Cảm giác này có lẽ cặp bố mẹ nào cũng sẽ có những lo lắng như vậy khi con mình tới tuổi đi học. Ít nhất có Nguyễn Khinh Họa. Giang Hoài Khiêm biết cô đang lo lắng cái gì, anh im lặng một lát an ủi cô. Con người lớn lên, ai cũng sẽ phải thích ứng thôi. Giờ mới chỉ đi mẫu giáo, mỗi ngày vẫn có thể gặp con. Về sau lên tới cấp 2, cấp 3, có thể cũng không gặp được mấy. Anh đừng nói nữa, Nguyễn Khinh Họa buồn buồn nói, càng nói em càng không nỡ. Giang Hoài Khiêm cười cười, xoa xoa đầu cô, hôn lên bên tai cô rồi nói, nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em. Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên trong giây lát, ngẩng đầu nhìn anh cười, ừ, em biết. Cô vẫn luôn biết, Giang Hoài Khiêm sẽ luôn đi cùng cô, từ bình minh tới hoàng hôn, từ khi còn trẻ tới khi bạc đầu. Khi Cồn Cồn tỉnh dậy, bố và mẹ đã không còn ở trong phòng nữa. Cậu bé Lê Dép Lê đi ra ngoài tìm hai người. Hai người cũng không ở trong nhà. Bà nội, bố mẹ con đâu rồi? Giản Thục Vân thấy cậu bé vẫn chưa mặc hết quần áo, nhìn rất đáng thương. Bà giờ khóc giờ cười, nhỏ giọng nói, bố mẹ đi tản bộ rồi, bà nội đưa con đi mặc quần áo nhé. Cồn Cồn tỏ vẻ tội nghiệp, có phải bố mẹ không cần con nữa không? Giản Thục Vân không nói lên lời. Sao con lại nghĩ như vậy? Bà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Cồn Cồn, ôn tồn nói, Cồn Cồn của chúng ta đáng yêu nhất thế giới, làm gì có ai không thương con chứ. Cồn Cồn không nói lời nào. Giản Thục Vân thấy cậu bé như vậy cũng hơi không đành lòng. Được rồi, bà nội dẫn con đi tìm mẹ được không? Cồn Cồn lắc đầu, bà nội không cần đâu ạ. Cậu bé nghĩ nghĩ, con ở nhà đợi bố mẹ về là được rồi. Giản Thục Vân thấy cháu như vậy buồn cười, được, có muốn ăn gì không? Bà nội bảo dì giúp việc mang cho con chút trái cây ăn nhé. Cảm ơn bà nội. Giản Thục Vân nhìn cậu bé ngồi xem tivi trong phòng khách thì gọi điện cho Giang Hoài Khiêm. Nhìn thấy cuộc điện thoại của Giản Thục Vân, Giang Hoài Khiêm hơi ngạc nhiên. Nguyễn Khinh Họa đứng ở cạnh anh, nhớn mày trước vẻ mặt càng nghiêm túc của anh. Sau khi cúp máy, cô tò mò, Cồn Cồn đang xảy ra chuyện gì à? Không có. Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, cau mày nói, mẹ nói Cồn Cồn vừa tỉnh đã đi tìm chúng ta. Còn hỏi có phải hai chúng ta không cần thằng bé nữa không? Cô a một tiếng, nói trong sự kinh ngạc, Cồn Cồn không có cảm giác an toàn vậy sao? Giang Hoài Khiêm cũng rất kinh ngạc. Mặc dù hai người họ là lần đầu làm bố mẹ, nhưng thành thật mà nói, cả hai đã làm rất tốt. Ít nhất về mọi mặt, chăm sóc Cồn Cồn luôn chu đáo và đầy đủ, sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên hai người họ nghe thấy điều này. Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô kéo kéo áo Giang Hoài Khiêm, mau, anh mua trái cây này rồi chúng ta đi về. Được. Khi cả hai về đến nhà, Cồn Cồn vẫn ngồi trên ghế sofa, tay cầm trái cây mà Giản Thục Vân kêu người làm cho cậu bé, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Nghe thấy tiếng động, cậu bé quay đầu nhìn về phía hai người. Mẹ! Trái tim Nguyễn Khinh Họa mềm nhũn, bỗng nhiên hơi hối hận khi đột ngột ra ngoài cùng Giang Hoài Khiêm. Cô giang hai tay, đem cậu bé ôm vào trong lồng ngực. Cồn Cồn của mẹ làm sao vậy? Cô hôn lên gò má Cồn Cồn, dịu dàng hỏi, tỉnh dậy không thấy mẹ, có phải rất buồn đúng không? Cồn Cồn gật gật đầu, nói với giọng tỉnh bơ, mẹ, con nằm mơ, rất đáng sợ. Cậu bé cua chân múa tay nói, con mơ thấy mẹ và bố đều không cần con nữa. Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng thở phào, xoa xoa đầu cậu bé, hứa nhẹ, sẽ không đâu. Cô nghiêm túc nói, bố mẹ sẽ luôn yêu con và không bao giờ rời xa con. Cồn Cồn ngửa đầu nhìn Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm cười cười, thấp giọng nói, bố và mẹ đi ra ngoài mua nho cho con, để bố đi rửa nho nhé. Vâng, cảm ơn bố. Bởi vì chuyện này, buổi tối khi Cồn Cồn ngủ, Nguyễn Khinh Họa cũng không yên tâm để cậu bé ngủ một mình nữa. Mà Cồn Cồn xem như là đạt được ý nguyện, được nằm giữa hai người. Cậu bé hết nhìn trái rồi nhìn phải, vui vẻ nói, mẹ, con yêu mẹ lắm. Nguyễn Khinh Họa bật cười. Giang Hoài Khiêm đang định nói, Cồn Cồn lại lăn tới gần anh và nói, bố, con cũng rất yêu bố. Hai vợ chồng liếc nhau, giờ khóc giờ cười. Ngủ cùng bố mẹ vui đến vậy sao? Nguyễn Khinh Họa nhìn cậu bé, không khỏi nghĩ trước đây có phải là mình hơi thờ ơ với con trong vấn đề này hay không. Cồn Cồn gật đầu, vâng. Cậu bé ôm lấy cánh tay Nguyễn Khinh Họa làm nũng, mẹ, mẹ thơm quá. Giang Hoài Khiêm lạnh lùng liếc cậu bé một cái, mặt không biểu cảm, nói, Giang Cồn Cồn, Nếu đã ngủ cùng bố mẹ thì nên thành thật một chút. Giang Cồn Cồn còn chưa mở lời, Nguyễn Khinh Họa đã lên tiếng che chở. Anh hung dữ với con như vậy làm gì? Cô liếc Giang Hoài Khiêm. Đều là do anh cứ hung dữ như vậy mà Cồn Cồn mới cho rằng chúng ta không cần thằng bé. Giang Hoài Khiêm nghẹn lời, thiệt tình cảm thấy bản thân hơi oan ức. Nguyễn Khinh Họa không thèm nghe anh giải thích, ôm Cồn Cồn ngủ. Để bố kể chuyện cho con trước khi ngủ, được không? Cồn Cồn nói, được ạ. Giang Hoài Khiêm vừa chịu sự ghét bỏ, vừa bị lợi dụng. Anh lấy cuốn truyện ra và chọn một câu chuyện cổ tích. Đọc xong, Cồn Cồn đã lăn ra ngủ. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái. Giang Hoài Khiêm để sách xuống, dụ mắt nhìn cậu bé, ngủ rồi. Nguyễn Khinh Họa cười, nhìn chăm chăm hai người một lúc, khẽ nói, chúng ta cũng ngủ đi. Giang Hoài Khiêm gật đầu, nghĩ nghĩ nói, vợ. Hả? Nguyễn Khinh Họa nhìn anh. Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng, anh yêu hai mẹ con. Cô cong môi, ồ. Cô biết, cô cũng vậy. Một nhà ba người nắm chặt tay nhau chìm vào giấc ngủ say. Tương lai còn rất dài, chỉ cần có người ở bên cạnh, mỗi ngày, mỗi một thời khắc đều ngọt ngào và hạnh phúc. Phần của Mạnh Giao và sinh viên đại học. Trời vào cuối thu, vừa đến giờ tan tầm, bầu trời liền tối đen. Một cơn gió mùa thổi tới làm cho con người ta run bần bật. Sau khi tan sở, Mạnh Giao cùng đồng nghiệp trò chuyện vài câu, sau đó một mình trở về nhà. Nguyễn Khinh Họa có một cuộc hẹn vào tối nay. Mạnh Giao lại không có nhiều bạn bè nên cô chỉ có thể thưởng thức bữa tối một mình. Trên đường về, Mạnh Giao ghé vào một siêu thị nhỏ, mua một vài nguyên liệu nấu ăn trước khi về nhà. Nhà cô thuê cách công ty không quá xa, có một phòng ngủ và một phòng khách. Tuy nhỏ hẹp nhưng được bố trí rất ấm áp. Căn nhà này được cô thuê sau khi chia tay bạn trai cũ. Chính Nguyễn Khinh Họa đã giúp cô sắp xếp, bày biện lại. Nghĩ đến đây, Mạnh Giao quả thực chua xót và mỉm cười. Bước đến bên cửa sổ, cô kéo rèm cửa lại, ngăn cách tiếng ồn ào của phố xá, ban đêm, tự đắm chìm trong căn phòng nhỏ của mình. Đối với đồ ăn, Mạnh Giao không có yêu cầu gì quá cao. Cô không kén ăn, nhưng cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt. Qua loa cho qua bữa. Cô nấu một nồi thức ăn nhỏ, nhìn qua màu sắc tươi ngon, hương vị cũng không tệ lắm. Suy nghĩ một hồi, Mạnh Giao liền chụp lấy một tấm ảnh gửi qua cho Nguyễn Khinh Họa. Không lâu sau, Nguyễn Khinh Họa nhắn trả lời, chà, nhìn ngon quá, lần sau tớ muốn ăn món này. Lần sau tớ làm cho cậu. À, lần sau tớ tới, cậu có muốn mua thêm đồ gì không? Không cần đâu, muốn cái gì thì lần tới chúng ta cùng đi dạo phố rồi mua. Được. Cùng Nguyễn Khinh Họa nói chuyện một lúc, Mạnh Giao tìm mở một bộ phim điện ảnh, quyết định vừa ăn vừa xem phim. Kỳ thật sau khi chia tay, cô rất hưởng thụ cuộc sống của một người độc thân, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Sau khi giải quyết xong bữa tối, Mạnh Giao lăn qua lộn lại, xem đi xem lại bộ phim nhiều lần. Mỗi lần xem cô đều xúc động. Xem xong, Mạnh Giao không muốn động đậy, quẳng chuyện tắm rửa dọn dẹp nhà cửa sang một bên, lười nhác dựa trên sofa nghịch di động. Trong khi đang lướt điện thoại, bạn học cũ của cô bất ngờ gửi cho cô một lời mời tham gia game. Bạn học nhắn, Giao Giao, đội chúng tớ đang thiếu một người, cậu có rảnh tham gia cùng không? Mạnh Giao suy nghĩ một lúc, xác thật, chuyện này cũng không vấn đề gì. Được, tớ sẽ tham gia. Mạnh Giao thỉnh thoảng vẫn sẽ chơi game, còn chuyện game này dở hay không còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Cô và bạn học cũ cũng đã từng chơi với nhau, thỉnh thoảng sẽ thành lập một đội đánh chung. Nhưng sau đó do quá bận rộn công việc, cộng thêm những lý do rắc rối khác, nên Mạnh Giao tạm thời gạt nó sang một bên. Nhưng trong điện thoại của cô vẫn còn giữ lại trò chơi này. Mạnh Giao cập nhật tình hình đã bị mình bỏ lỡ, sau một thời gian liền được kéo vào đội. Đội hình gồm 4 người. Sau khi giới thiệu lần lượt các thành viên với nhau, Mạnh Giao phát hiện hóa ra họ đều là người quen. Cô mỉm cười chào hỏi rồi rôm rả trò chuyện với mọi người. Mạnh Giao, gần đây bận việc gì sao? Đã lâu rồi không thấy cậu chơi game. Cô cười nói, tớ bận đi làm, hiện công ty hơi nhiều việc. Công ty của cậu thực sự rất tuyệt đó. Tớ nghe nói rằng nó được GNA thu mua. Sau này nếu có thể được chuyển đến GNA làm việc thì quả thật là tiền đồ vô hạn. Hy vọng tớ có cơ hội này. Một vài người trêu chọc. Mọi người đều là bạn học cũ, cũng không ai hỏi đến chuyện cô và bạn trai cũ chia tay, nên Mạnh Giao cảm thấy khá là thoải mái. Đối với đoạn tình cảm kia, nói như thế nào cũng là chuyện quá khứ. Cô đã công khai nó ra từ lâu. Nhưng nếu thỉnh thoảng bị nhắc đến, cô sẽ nhớ lại bản thân mình đã từng đem tấm lòng cho chó ăn. Nên Mạnh Giao không muốn nói về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Ván thứ nhất, Mạnh Giao vẫn còn một chút bối rối. Lâu lắm rồi không chơi nên cô vẫn chưa tìm được cảm giác. Đương nhiên không lâu sau, Mạnh Giao liền bị loại. Cô đau lòng một bên nghe ba người đồng đội kia nói chuyện phiếm, cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Đánh thêm mấy ván nữa, Mạnh Giao mới dần dần quen tay. Nhưng thời gian không còn sớm, các đồng đội của cô đều đã muốn kết thúc để nghỉ ngơi. Mạnh Giao suy nghĩ một lúc, nhưng không đề xuất ý tưởng muốn chơi tiếp thêm một trận. Đợi mọi người thoát game, Mạnh Giao quyết định kết hợp ngẫu nhiên với một đội khác, đánh thêm hai trận nữa rồi mới đi ngủ. Bản thân Mạnh Giao chính là một con cú đêm, nên chơi thêm một chút nữa cũng là chuyện bình thường. Cô tìm được một đội ba người khác, những người bên trong đội lên tiếng, là một cô gái. Ừ, để ý sao? Ngay khi giọng nói của cô phát ra, tức khắc ba người còn lại trong đội liền trầm mặc trong giây lát. Người chơi số 1 lên tiếng, còn phải xem lão đại của chúng ta có để ý hay không. Mạnh Giao hơi nghẹn, giờ khóc giờ cười nói, vậy tôi rút đây, xin lỗi mọi người. Không cần đâu. Cô đang muốn nhấn nút thoát, liền nghe được một giọng nam trầm lạnh, còn đặc biệt rất dễ nghe. Ngón tay Mạnh Giao ngừng lại, theo bản năng nhớn nhớn mày. Cô là một thanh khống, là một người mê giọng nói đấy. Hàng ngày đi ngủ đều sẽ nghe kịch truyền thanh, cho nên đối với thanh âm, cô có độ nhạy bén rất cao. Nháy mắt Mạnh Giao cũng không muốn rời đi. Một giọng nói dễ nghe như vậy, làm sao mà bỏ lỡ được. Cô trố mắt một lát, sau đó cười nói, được rồi, nhưng kỹ năng của tôi hơi kém, đã lâu rồi không chơi. Không có gì, không có gì. Số 3 nói, chúng ta có vua súng số 2 ở đây rồi, bảo đảm cân được em gái. Mạnh Giao suy nghĩ một lúc, tôi chắc là chị gái đấy. Nghe giọng của bọn họ, cô cảm giác nhóm này tuổi còn rất trẻ. Cô thuận miệng hỏi, các cậu là bạn học của nhau à? Số 1 nói, đúng vậy, chúng tôi là bạn cùng lớp. Không hiểu sao Mạnh Giao chợt nghĩ đến lời nói trước đây của mình, là cô muốn tìm một người nhỏ tuổi hơn để yêu đương. Mạnh Giao bị chính suy nghĩ này của mình làm cho sặc. Cô ho nhẹ một tiếng, kéo dài âm cuối nói, là vậy à, chắc là sinh viên đại học nhỉ. Bọn họ đại khái cũng cảm thấy không có gì không thể nói, trực tiếp thừa nhận. Mạnh Giao mỉm cười, vậy thì xác nhận tôi là chị rồi. Nói xong câu này, cô không nói thêm nhiều gì nữa. Khi chơi game, bạn cũng cần phải giữ đúng mực. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Cái gì hỏi thì phải hỏi ở mức độ nhất định, không nên vượt quá. Hỏi nhiều làm người khác phiền, hỏi đến chuyện riêng tư càng làm cho người khác khó chịu hơn. Mạnh Giao liếc mắt, kể từ câu nói đầu tiên, người số 2 tới giờ không có thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Trò chơi bắt đầu, cô nhìn vào dấu ngắt câu. Ồ, số 2 đánh dấu địa điểm làm căn cứ huấn luyện. Mạnh Giao xem xét kỹ năng của chính mình, đoán nên tới nơi rồi hẵng nhảy xuống. Sau khi nhảy dù xuống, Mạnh Giao vẫn chưa kịp hoàn hồn, bỗng chốc bên tai truyền đến giọng nói của số 1. Bên trái căn nhà kia có người, chị gái chạy mau đi. Mạnh Giao sửng sốt trong giây lát, không thể không nói các cậu sinh viên này thật sự rất nhiệt tình. Cô cong môi dưới, cao hứng mà đáp lời, được. Mạnh Giao bắt đầu ở trong phòng lục soát đồ vật. Căn cứ huấn luyện có rất nhiều vật tư, nhưng đồng thời tốc độ chết cũng rất nhanh. Một lúc sau cô nghe được hai bên trái, phải truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt. Mạnh Giao nhặt hai khẩu súng bình thường xong thì liền lập tức chạy ra ngoài. Vừa chạy ra, đập vào mắt cô là cảnh số 2 đang nổ súng tiêu diệt kẻ địch. Một phát, lại một phát nữa. Mạnh Giao sững sờ trong 3 giây. Thấy cảnh chiến đấu kịch liệt như vậy, cô cũng nhanh chóng bắn phá về phía đối thủ. Cũng may không quá mất mặt, Mạnh Giao âm thầm triệt hạ được một người. Một phen chiến đấu qua đi, số 3 nói, tôi diệt được hai người, các cậu thì sao? Số 1 nói, 3. Mạnh Giao trả lời, 1. Số 3 hỏi, thương vương mấy? Lục Cảnh Chu trả lời, 6. Ba đội kia đều bị tiêu diệt sạch. Mạnh Giao tính nhầm, tổng kết lại cô cảm thấy số 2 được gọi là thương vương, quả thật không sai. Rời khỏi căn cứ huấn luyện, cả đội hướng vào trong phòng trong. Mạnh Giao đi theo sau ba người, cô nhận thấy bản thân mình hơi vụng về. Cô chỉ quanh quẩn phòng thủ, thỉnh thoảng sẽ quẹo vào các phòng để lục soát. Trong khi tìm kiếm, giọng nói từ số 2 truyền đến, số 4. Phải một lúc sau Mạnh Giao mới nhận ra là cậu ta đang gọi mình. Cô ngẩn người một lúc rồi đáp, à, có chuyện gì vậy? Số 2 nói, đang dùng súng loại nào, muốn nâng cấp cái gì? Mạnh Giao nhìn, nhỏ giọng nói, M762, dùng SKS, muốn nhanh chóng mở rộng thêm chức năng và siết chặt phòng vệ lại. Số 2 một tiếng, nói, trước mắt cứ hướng về phía trong mà đi, đợi lát nữa tôi tìm cho. Cô không lên tiếng. Số 1 lớn tiếng trêu chọc, ấy ra, thương vương của chúng ta phụ trách tìm đồ giúp mọi người từ khi nào vậy? Số 2 không có nói lời nào. Số 3 phụ họa, đây là chị gái, đương nhiên phải giúp đỡ người ta rồi. Cậu xem đổi lại là cậu. Cậu ta chỉ cho cậu được vài quả lựu đạn thôi. Nói đến đây, số 3 nhớ tới một chuyện rất là buồn cười. Cậu ta cũng không kiêng kỵ gì Mạnh Giao, nói thẳng, tôi chưa nói cho chị gái nghe. Có một lần mấy người chúng tôi đang diệt đối phương, trong tay cậu ta không có viên đạn nào. Hỏi tôi có bao nhiêu, tôi nói tôi cũng chỉ có 20 viên đạn. Chị biết cậu ta nói cái gì không? Số 1 không chút nghĩ ngợi. Cậu ta có thể nói cái gì? Nhất định là cậu ta sẽ nói, cậu đưa cho cậu ta đi. Cậu cầm cũng vô dụng thôi. Số 3, mẹ kiếp. Mọi người cùng phì cười. Hai người trò chuyện sôi nổi, Mạnh Giao đi theo sau số 2, nghe cậu ta không nhanh không chậm nói. 20 phát, đều đánh không chết một người, cậu cầm có ích lợi gì? Số 3 lại mẹ kiếp, cậu đừng hòng sỉ nhục người khác, là do sơ suất thôi. Số 2 ngữ điệu nhàn nhạt, lại mang theo một tí xíu ngạo mạn. Ồ. Ít ra thì Mạnh Giao cũng nghĩ vậy. Cô nghe đặc biệt muốn cười, nhưng lại cảm thấy nếu bản thân mình cười ra tiếng thì không được hay cho lắm, nên Mạnh Giao cố gắng hết sức kiềm chế. Đột nhiên số 2 nói, nếu muốn cười thì cứ cười đi. Xin lỗi. Cô ngượng ngùng, không phải cố ý đâu. Số 1 cùng số 3 bắt đầu cười, như thể họ đang trêu chọc Mạnh Giao. Mạnh Giao phát hiện cùng sinh viên chơi game khá là thoải mái, không bị gò bó. Họ thỉnh thoảng vẫn sẽ nói vài lời thô tục, nhưng đều không ảnh hưởng gì nhiều đến người xung quanh. Sẽ nói giỡn với nhau, nhưng sẽ không quá giới hạn. Cũng có thể vì cô là thành viên nữ duy nhất trong đội, nên ít ra họ nói chuyện cũng chừng mực hơn. Sau khi chơi vài hiệp, Mạnh Giao càng ngày càng lên tinh thần. Chút buồn ngủ, tích trữ từ trước đó đã không cánh mà bay. Đánh thêm một giờ nữa, một đám người mới hỏi cô. Chị gái à, ngày mai chị có đi làm không? Mạnh Giao sửng sốt. Ừ, có. Cô cười một cái, niềm nở nói. Tôi đánh xong trận này sẽ đi ngủ. Xong trận cuối cùng, Mạnh Giao cùng ba người chào nhau một tiếng, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu vì sao, cả đêm cô đều nằm mơ thấy bản thân mình đang chơi game, nổ súng giết địch. Hôm sau Mạnh Giao xuất hiện ở công ty, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô, đồng nghiệp đều nhịn không được trêu chọc. Giao Giao, tối hôm qua cô làm gì vậy? Mạnh Giao đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời của các cô ấy, liền mỉm cười phối hợp. Chơi game cả đêm, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đồng nghiệp mỉm cười, kinh ngạc nói, cô còn chơi game ư? Mạnh Giao gật đầu, đã lâu không chơi, ngày hôm qua đột nhiên chơi lại, cảm thấy rất thú vị. Đúng rồi, đồng nghiệp phụ họa nói, hơn nữa chơi game còn có thể cùng nhiều người nói chuyện phiếm, đương nhiên gặp được đồng đội vui vẻ thì rất thú vị, nhưng nếu gặp chúng đồng đội heo thì khổ rồi. Mạnh Giao lắng nghe suy nghĩ của đồng nghiệp, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ bản thân mình có phải là đồng đội heo theo lời cô ấy nói hay không. Rốt cuộc mấy trận đấu tối hôm qua, cô dường như là người chết đầu tiên. Nếu không chết thì cũng là người tiêu diệt đối thủ ít nhất đội. Chưa kể là cô luôn được họ cứu. Nghĩ vậy, Mạnh Giao rất là cảm khái và đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè. Tôi, Mạnh Giao, từ hôm nay trở đi sẽ trở về chuyên tâm luyện súng. Dòng trạng thái ngay sau khi được đăng tải, không ít bạn học lẫn đồng nghiệp để lại cho cô một dấu chấm hỏi. Mạnh Giao xem qua phát hiện lời nói này có ý nghĩa có chút không rõ ràng lắm, liền âm thầm vào phần bình luận bổ sung. Ý của tôi là luyện súng giết địch trong game. Nguyễn Khinh Họa nhìn cô giấu đầu lòi đuôi, không chút khách khí mà gửi cho cô hàng loạt, một loạt từ ha ha ha ha. Mạnh Giao nói, cười thêm lần nữa đi, rồi chúng ta chia tay. Vậy thì cậu sẽ luyến tiếc tớ lắm. Không đâu. Sao đột nhiên lại mạnh miệng như vậy? Tối hôm qua cậu chơi game sao? Đúng, lại còn gặp được mấy em trai nhỏ. He he he, giọng nói thật là dễ nghe. Nhưng tớ cũng không biết có còn cơ hội nào để cùng chơi với họ nữa không? Bị mê hoặc rồi hả? Cậu đừng nói, quan trọng nhất chính là mấy em trai đó khá là dễ thương. Hai người trò chuyện một lúc, Mạnh Giao cũng không nhiều lời. Rốt cuộc cô cũng không biết nhiều về họ, chỉ là cùng nhau đánh một trận mà thôi. Buổi tối, tan tầm, Mạnh Giao ban đầu nghĩ muốn kết hợp ngẫu nhiên. Kết quả khi mở game ra, liền thấy được yêu cầu kết bạn từ người chơi số 1 đêm qua. Cô nhớn mày, nhanh chóng nhấn nút đồng ý. Chỉ là sau khi đã đồng ý thêm bạn tốt, đối phương không online, cũng không gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô. Trong lúc nhất thời, Mạnh Giao bỗng cảm thấy có một chút phiền muộn. Đêm nay, trải nghiệm chơi game của Mạnh Giao quả thực rất bình thường. Mấy đồng đội mà cô kết hợp không chỉ nói rất nhiều, mà còn chửi bới nhau, loạn cả lên. Hơn nữa còn thô tục, tất cả lọt vào tai đều rất khó nghe. Chơi qua hai trận, cô liền ném điện thoại qua một bên rồi đi ngủ. Bên kia, Lục Cảnh Chu mới vừa trở về ký túc xá sau giờ làm. Bạn cùng phòng đột nhiên hô lên. Chết tiệt, chị gái kia đã đồng ý thêm bạn tốt với tớ. Chị gái nào? Một người bạn cùng phòng khác hỏi. Là người chơi game với chúng tớ tối hôm qua, giọng nói ngọt ngào, người cũng thật là đáng yêu. Người số 1 ồn ào nói. Một người bạn cùng phòng khác không tham gia trò chơi đã huýt sáo. Lúc đi học đã nghe cậu ta nói qua chuyện này, là chị gái tối hôm qua làm Lục Cảnh Chu một ván cứu tận 4 lần ư? Người số 1 nói, đúng vậy. Cậu ta nhìn mắt Lục Cảnh Chu, nhướng mày cười hỏi, đêm nay có chơi nữa không? Lục Cảnh Chu có chút luộm thuộm, trên người còn mặc quần jean cùng với chiếc áo hot đi, nhàn nhạt nói, không chơi. Cậu hôm nay đi làm gia sư, cả ngày không được nghỉ ngơi nhiều, có chút mệt mỏi, không thú vị. Bạn cùng phòng ghét bỏ nhìn, cậu không sợ chị gái trong game đang đợi cậu hay sao? Nghe vậy Lục Cảnh Chu hờ hững nhìn về phía cậu ta, cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá. Bạn cùng phòng nghẹn lại. Lục Cảnh Chu không bàn tán về những người đồng đội cùng chơi game với mình. Ngày hôm qua sở dĩ cậu không chán ghét Mạnh Giao, một phần là do giọng cô nghe rất thoải mái, một phần khác là do Mạnh Giao nói không nhiều lắm, rất có chừng mực. Lục Cảnh Chu ghét đồng đội nói nhiều, thay vì tìm một người khác, chi bằng cùng đánh với cô, vốn dĩ cũng chả cản đường anh là bao. Ít nhất trước mắt, Lục Cảnh Chu thật sự không nghĩ gì nhiều. Mấy ngày sau Mạnh Giao đều đăng nhập vào game, nhưng cô cũng không gặp lại đám người Lục Cảnh Chu thêm lần nào nữa. Bên cạnh đó, công ty tạm thời có việc, Mạnh Giao bận rộn gần nửa tháng. Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, cô đột nhiên nhớ tới cái game mà mình đã tạm gác lại. Mạnh Giao nhàm chán dạo quanh vài địa điểm trong game, định vừa chơi vừa xem phim. Vừa mới vào trận, hệ thống thông báo cô nhận được một lời mời kết đội. Mạnh Giao sửng sốt, phát hiện là người số 1 lần trước. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn nút đồng ý. Vừa bước vào, số 1 nhiệt tình cùng cô chào hỏi, chị gái đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Số 1 cười, nhưng chúng ta gặp nhau khi vừa vào game thế này, quả đúng là duyên phận. Cô cười khẽ, ừ. Một vài người trò chuyện một lát, trò chơi bắt đầu. Mạnh Giao nửa tháng không đánh, lại lần nữa trở về trạng thái của một lính mới. Cô choáng váng, bị đối phương đánh cũng không tìm thấy người. Ngay lúc đang gặp khó khăn, đồng đội của cô đã xuất hiện ngay bên cạnh. Lục Cảnh Chu nhân tiện giải quyết dùm cô vài người. Mạnh Giao liếc nhìn, không nói gì, sau đó chạy tới nhặt túi thưởng. Lục Cảnh Chu nhìn thấy nhất thời không nói lên lời. Sau hai hiệp, số 1 bắt đầu nói chuyện phiếm. Chị gái à, chị làm nghề gì vậy? Mạnh Giao trả lời, về thị trường. Oa, số 1 hô lên, vậy chắc là tài hùng biện của chị phải tốt lắm. Sai rồi, tài ăn nói của tôi không được tốt. Ban đầu cô chọn chuyên ngành này hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của cô. Chẳng qua sau khi tốt nghiệp, cô phát hiện ngành này cũng khá ổn, làm lâu rồi cũng thành thói quen. Số 1 ồ lên một tiếng, đùa nói, chị nhất định là khiêm tốn quá rồi. Mạnh Giao nói, không có đâu. Vậy còn các cậu học chuyên ngành gì? Máy tính, số 1 vội đáp, chúng tôi đều là sinh viên năm 3. Mạnh Giao kinh ngạc tính tính, vậy thì thời điểm này năm sau là các cậu sẽ đi thực tập rồi. Đúng vậy, số 3 nói tiếp, chị thấy công việc của chị như thế nào? Mạnh Giao suy nghĩ nói, có cái tốt, có cái xấu, so với thời đi học không giống nhau. Cô rất nghiêm túc ở trong phòng nhặt đồ vật, nói, người bình thường đối xử tốt với nhau là được. Vài người thuận miệng tán gẫu, nội dung cuộc nói chuyện càng ngày càng nhiều. Mạnh Giao cùng bọn họ cũng dần dần trở nên thân thiết hơn. Sau này Mạnh Giao mỗi buổi tối đều bị bọn họ lôi kéo cùng nhau chơi game. Cô cũng hơi ngạc nhiên, hỏi bọn họ rằng lúc trước cũng ghép đồng đội ngẫu nhiên như vậy sao? Số 1 không chút do dự nói, trước đây thì không, lúc trước cả 4 người chúng tôi trong ký túc xá đều chơi trò này. Vậy tại sao bây giờ lại thiếu người? Chúng tôi bị một tên cùng phòng phản bội, tiễn vong hắn đi rồi. Mạnh Giao hiểu được một chút ý tứ trong lời nói này. Yêu đương ư? Đúng vậy, số 1 nói. Chỉ có chị là hiểu rõ. Mạnh Giao cong môi cười, không giấu diếm nói, ừ, do thời đại học có yêu đương. Người khác cũng nói như vậy về bạn trai cũ của tôi. Mọi người đột nhiên im bặt. Số 1 dường như muốn nói điều gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Lục Cảnh Chu vốn là người ít nói, bỗng nhiên lên tiếng. Thời đại học có yêu đương là tốt rồi. Lời vừa nói ra, Mạnh Giao còn chưa kịp nói gì. Số 1 cùng số 3 động tác nhất trí tát vào mặt. Tốt tốt, vậy tại sao cậu lại từ chối mấy cô bé trong trường tỏ tình với cậu? Chính nó, Thương Vương, lương tâm cậu có cắn rứt khi nói ra mấy lời này không? Lục Cảnh Chu quả thực không sai, trầm giọng nói, tại sao tớ phải cảm thấy có lỗi? Có cần tớ nhắc lại cho cậu nhớ không? Nữ sinh khoa tiếng Anh lần trước tỏ tình với cậu, cậu đã nói như thế nào? Lấy việc học làm trọng, yêu đương, dễ làm bản thân bị phân tâm. Càng nói về sau, cậu ta vẫn còn rất tức giận. Còn mẹ nó, đó là nữ thần của tớ, cứ như vậy mà bị cậu từ chối. Ồ, tớ đang cho cậu một cơ hội đó chứ. Lục Cảnh Chu chậm rãi nói, tớ từ chối, cô ấy đau khổ, không phải là vừa đúng lúc cho cậu cơ hội tìm người an ủi sao? Số 1 không có lời nào để nói. Vì cái gì người có thể chó ma đến như vậy? Vì cái gì? Mạnh Giao nghe cuộc đối thoại của mọi người không nhịn được cười. Cô không tiếng động mà cong môi, giỡn nói. Nói chuyện với các cậu rất thú vị. Cùng chị gái chơi game cũng rất thú vị nha. Mạnh Giao nhớn mày. Không thể không thừa nhận hiện tại đám trẻ này thực sự có thể khiến cho mọi người đều vui vẻ nói chuyện. Không ai là không thích được khen như vậy. Nhưng Mạnh Giao cũng từ cách nói chuyện của vài người trong nhóm đại khái hiểu được tính cách của bọn họ, cũng như nắm được vài thông tin tin tức. Số 1 nghiện game, có nữ thần, nói nhiều, trước mắt còn đang độc thân. Số 3 kiệm lời nhưng thỉnh thoảng lại phát ngôn những câu rất buồn cười, cũng thuộc dạng độc thân, có vẻ chiều cao không được lý tưởng lắm nên thường bị số 1 phàn nàn. Mà người ít nói nhất chính là số 2, hẳn là ngoại hình tương đối đẹp trai, làm cho các em gái tranh nhau tỏ tình đều bị từ chối thế kia. Chắc chắn là trai đẹp, kỹ năng chơi game tốt, tính cách hơi lạnh lùng nhưng không tệ, cách nói chuyện cũng rất thú vị. Mạnh Giao cùng nhóm người này liên tục chơi game hơn nửa tháng. Có một ngày bỗng nhiên họ đề nghị thêm WeChat của nhau, về sau có thể rủ dê cô cùng chơi, cô cũng không cự tuyệt. Vòng bạn bè của Mạnh Giao ở chế độ công khai, của ba người bọn họ cũng vậy. Số 1 cùng số 3 thỉnh thoảng sẽ đăng vài thứ lên vòng bạn bè, có ăn cũng có chơi game, chiến tích gì đó. Duy chỉ có mỗi số 2 là để trống, còn để hình đại diện là một con mèo con rất dễ thương. Mạnh Giao suy đoán, kia hẳn là vật nuôi của cậu ấy. Dần dần mọi người ngày càng hiểu nhau hơn. Mạnh Giao tuy chưa nghe bọn họ nhắc qua tên trường, nhưng cũng từ vài cuộc nói chuyện mà đoán ra là một trường đại học nổi tiếng ở Nam Thành. Khoa học là máy tính, là chuyên ngành xuất sắc nhất của ngôi trường này. Về phần cô cũng không có điều gì giấu giếm. Vòng bạn bè công khai, nếu muốn thì đều có thể vào xem. Hôm nay Mạnh Giao cùng Nguyễn Khinh Họa hẹn cùng nhau đi ăn tối. Hai người đã một thời gian không tụ hội, thật vất vả mới có một bữa hẹn. Ăn xong thì cùng nhau đi dạo phố một lúc, đến trung tâm thương mại check in một vài địa điểm, chụp được không ít ảnh. Về đến nhà, Mạnh Giao cũng không nghĩ nhiều mà đăng lên vòng bạn bè. Cô có thói quen hay chia sẻ cuộc sống sinh hoạt của mình, cho dù có hay không có ai xem thì cô vẫn muốn để lại vài kỷ niệm, tương lai còn có thể ngồi xem lại. Bài mới vừa đăng lên, Mạnh Giao đã nhận được hàng loạt lượt thích, đa phần đều khen cô cùng Nguyễn Khinh Họa càng ngày càng xinh đẹp. Mạnh Giao mỉm cười, chọn vài câu bình luận để trả lời. Đang định thoát ra thì thấy có một lượt thích mới, là Lục Cảnh Chu. Mạnh Giao còn không biết họ tên đầy đủ của cậu ấy, chỉ biết cậu họ Lục. Cô nhướn mi, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hai lần trước đó cô cũng đăng trạng thái lên vòng bạn bè, nhưng Lục Cảnh Chu chưa từng nhấn like. Mạnh Giao nhướn mày, rời khỏi vòng bạn bè bỗng thấy tin nhắn của cậu. Chơi game không? Hai người kia thì sao? Đây là trò chuyện riêng. Bọn họ buổi tối có chút việc, đánh đôi, đến không? Có. Nhưng cậu chờ tôi một lát, tôi đi tẩy trang. Được. Mạnh Giao bay nhanh về phòng tắm, tháo trang sức, rửa mặt, sảng khoái click mở trò chơi. Hai người đánh đôi, quá yên tĩnh làm không khí trở nên kỳ quái. Nhưng Lục Cảnh Chu không thích nói chuyện, cho nên người bắt chuyện đương nhiên sẽ là Mạnh Giao. Cô muốn làm cho bầu không khí sôi nổi hơn một chút. Bọn họ đêm nay đi chơi ở đâu vậy? Mạnh Giao thuận miệng hỏi. Ăn cơm. Mạnh Giao ồ một tiếng cười hỏi. Sao cậu không đi? Không thú vị. Lục Cảnh Chu nhàn nhạt giải thích. Mạnh Giao nghĩ về tính tình của cậu ấy, nói sẽ tốt hơn nếu cậu tham gia nhiều hoạt động của trường. Tốt nghiệp ra trường rồi sẽ không còn cơ hội đâu. Nghe vậy Lục Cảnh Chu cười nói. Ừ, đây là tâm trạng của người từng trải sao? Đúng vậy. Các cậu còn nhỏ, ra xã hội thì sẽ hiểu. Nghe vậy Lục Cảnh Chu không biết chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên nói. Chị. Mạnh Giao sửng sốt, luôn cảm thấy từ chị phát ra từ miệng cậu lại nghe hay như vậy. Cô cẩn thận nhớ lại, đã gần 2 tháng trôi qua, hai người kia đều gọi cô là chị, nhưng Lục Cảnh Chu là lần đầu tiên gọi. Mạnh Giao mím môi dưới, chột dạ nói, cái gì? Lục Cảnh Chu nói, chúng ta chỉ kém nhau 3-4 tuổi. Mạnh Giao nghẹn lại. Lục Cảnh Chu lại nói tiếp, còn nữa, tôi cũng không còn nhỏ